Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ khẽ mở chất xương đựng đầy châu báu, lại nhắc đến chuyện thúc phụ huyện lệnh, hắn liền trở mặt vứt bỏ Hà tiểu thư, quay sang cung phụng ta không mớ tơ. Liên Kiều suy nghĩ một lát rồi nói, vậy, có phải chính ngươi xúi dục hắn G.I.E.C. Hà tiểu thư không? Hắn loại người ấy, cần ta xúi dục sao? Trình nương như nghe chuyện nực cười. Không, chính hắn tự đề xuất. Hắn sớm đã chán ghét. Có lẽ từ khi nghe chuyện lấy tim người liền nghĩ đến việc mô phỏng G.I.E.C. người. Cho đến hôm qua, khi lời nói phơi bày chân tướng. Sau đó, ngươi liền dùng cách tương tự G.I.E.C. hắn, có đúng không? Phải thì sao? Trình nương nghiến răng nghiến lợi, vẫn thấy chưa đủ. Chỉ tiếc các ngươi đến quá nhanh, ta vừa G.I.E.C. hắn xong, chưa kịp rời đi, đành tự làm mình bị thương, hy vọng đánh lừa các ngươi. Nhưng trách ta không bằng ngươi, ta nhận thua là được. Huống chi, yêu đàn đã mất, ta vốn dĩ chẳng sống được bao lâu nữa. Nàng ta hiện rõ vẻ thỏa mãn của kẻ báo được thù lớn, nhưng từ chiếc đuôi đến thân thể nàng dần tan biến. Không lâu sau, ắt sẽ hóa thành hư vô. Cảnh tượng này khiến người ta không khỏi thở dài xót xa, nghĩ lại, hồ yêu này cũng là kẻ đáng thương. Nhưng dù đáng thương, ngươi cũng không nên sát hại bao nhiêu người vô tội. Liên Kiều thở dài, Chu Kiến Nam tỏ vẻ oan ức. Ta chẳng qua chỉ cười một tiếng, ngươi liền đánh ta đến sống dở C.H.E.T. giờ làm gì? Trình nương cũng trao mày. Các ngươi cho rằng những người C.H.E.T. trong trấn này đều do ta G.I.E.C. sao? Không phải ư? Chu Kiến Nam kinh ngạc. Trình nương lạnh cười. Ta G.I.E.C. người, nhưng chỉ một mình Cố Thanh. Hà tiểu thư nếu có trách, chỉ nên trách mình nhìn nhầm người, mang một con sói mắt trắng về nhà. Còn những kẻ khác, chẳng liên quan đến ta, oan có đầu, nợ có chủ. Ta chẳng qua chỉ mượn tim của bọn họ mà thôi. Tim, phải, chính là như vậy. Bằng không, các ngươi nghĩ rằng khi đã bị moi mất tim và không còn nội đan, ta lấy gì để duy trì hình hài này thế? Tất nhiên, là dựa vào việc ăn tim người. Những kẻ ấy đã C.H.E.T. rồi, ta chỉ mượn lấy trái tim của chúng, cũng chẳng phải tội lỗi gì quá lớn, phải không? Nói như thế, kẻ moi T.I.M. là ngươi, nhưng từ đầu đến giờ, kẻ G.I.E.C. người lại là một yêu khác. Liên Kiều kinh ngạc đến trợn tròn mắt, hình thể của hồ yêu đã tan biến phần lớn, giọng nói cũng dần mơ hồ. Yêu sao? Ta cũng không biết đó là thứ gì. Liên Kiều chợt hiểu ra, nếu lời hồ yêu là thật, thì những án mạng gần đây ở trấn này không phải do một người gây nên, mà là bởi ba kẻ thù ác. Hà tiểu thư là bị người giả dạng yêu sát hại, kẻ đó chính là Cố Thanh. Cố Thanh lại bị yêu giả dạng người G.I.E.C. chết, yêu đó chính là hồ yêu. Nhưng còn cái thứ đã gây náo loạn ở Bất Tiếu trấn suốt một tháng nay, không phải ai trong hai kẻ trên. Thậm chí, từ đầu đến cuối, nó chưa từng hiện thân thật sự. Rất có thể, thứ đó vẫn đang lẩn khuất giữa bọn họ, âm thầm quan sát họ sai lầm hết lần này đến lần khác. Trong khoảnh khắc, ai nấy đều sinh lòng nghi hoặc, tự lo cho mình. Chu Kiến Nam vốn nhút nhát, liền lẩm bẩm, yêu tính gian trá, không chừng nàng ta lại đang lừa gạt chúng ta. Rất có thể, linh khí tiêu tán kia chỉ là mánh khóe để trốn thoát. Hay là... cứ triệt để diệt trừ nàng ta cho an toàn. Lời này cũng không phải không có lý. Liên Kiều trong lòng băn khoăn, vừa cảm thương hồ yêu, vừa sợ nàng dùng khổ nhục kế. Hồ yêu bật cười khẩy, chẳng buồn chống cự, chỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta bảo yêu tính gian trá, nhưng ta thấy lòng người cũng chẳng kém phần nham hiểm. Khi mọi người còn đang do dự, Lục Vô Cứu trầm giọng cất lời. Nàng ta quả thật không phải. Liên Kiều đứng gần, nhận thấy hơi thở của Lục Vô Cứu nóng rực, tựa hồ đang cố nén một cơn giận. Nàng nghi ngờ, không khỏi nhéo mạnh lòng bàn tay hắn, ra hiệu đừng nói bừa. Bàn tay Lục Vô Cứu hơi run, ngừng lại một chút mới nói tiếp. Vết thương khi người ta C.H.E.T. và sau khi C.H.E.T. có khác biệt rõ ràng. Nếu bị thương lúc còn sống, da thịt quanh vết thương sẽ co rút. M.A.U.B.A.N. tung tóe, giống như trên thân thể Cố Thanh tối nay. Liên Kiều cau mày, vậy thì sao, có liên quan gì đến hai vụ án này? Quả thực, không có gì sai biệt. Nhưng, Lục Vô Cứu dừng một thoáng, rồi nói, ta đã quan sát kỹ những người bị moi tê, y, em mờ trước đây, vết thương của họ lại khác. Đó không phải dấu vết của vết chém, mà là bị rạch ra một đường phẳng lì, trơn tru. Đúng rồi, Chu Kiến Nam lập tức phụ họa, ta từng đọc một quyển sách về khám nghiệm tử thi, trong đó nói y như vậy. Liên Kiều liếc mắt nhìn hắn, khiến hắn vội vàng thì thốt. Thật mà, ta thật sự có đọc, không phải nói nhảm đâu. Liên Kiều hừ một tiếng, xem ra, lời Hồ Yêu nói chính là thật. Nàng quả thực chỉ g, y, ế, c mỗi Cố Thanh, nên vết thương trên thân thể Cố Thanh mới cuộn lại. Còn những người trước đó, là nàng moi tê, y, m sau khi họ chết, vì thế vết thương mới phẳng lì như vậy. Thảo nào, nếu Hồ Yêu thực sự sở hữu một pháp bảo mạnh mẽ, nàng cũng chẳng tiêu tán nhanh như thế này. Hồ Yêu dường như chẳng màng đến đúng sai nữa, thân thể nàng chỉ còn lại chiếc đầu, sau đó dần tan biến, chỉ để lại một câu mơ hồ. Thứ đó, vô cùng quỷ quyệt, cách chương.